Phong kiếm xuân thu, hồi 51, Tôn Tẩn thừa cơ thoát nơi củi sắt, nói về Nam Cực khiến đỡ Bạch Viên đậy, rồi dẫn các tiên rượt tới dinh Tần đòi kim đao bửu phiến. Năm vị đế quân sai Vương Tiễn dẫn quân cung tên hỏa pháo ra dinh ngăn cự. Vương Tiễn vân lệnh đem quân cung tên hỏa pháp ra dinh ngăn cự. Vương Tiễn vân lệnh đem quân ra dinh ngăn cự. Nam Cực cự không nổi, phải dẫn chúng tiên trở về. Vương Tiễn thấy vậy đang muốn thay binh, bỗng thấy giữa không trương gớt xuống một người bị tên, quân sĩ áp lại bắt trói, té ra là Tôn Tẩn. Vương Tiễn rít tên cho Tôn Tẩn rồi dẫn về Huỳnh La Trướng, Hải Triều ngó thấy mừng, kế ngó Thổ Tư vào nói, khi tôi đến cửa Tây Đài Tụ Tiên có bắt được tên đồng nhi tên là Bạch Hạc xin đem vào nạp cho lão tổ. Hải Triều nói, nay đã bắt được hai gã này thì mai ta sẽ đem hai gã mà đổi lấy 15 vị chân nhân, rồi cùng Nam Cực giảng hòa, ai về động nấy cho khỏi lụy đến Hồng Trần. Nhưng còn Tôn Tẩn nhiều lần tác quái, về đánh cho nó ít trượng để răng tội về sau. Nói đoạn sai treo đánh Tôn Tẩn. Còn Bạch Hạc thì hãy cột vào lưng bằng. Thổ Tư vân lệnh làm liền, sẽ thấy trung ba tay tả cầm quạt long tu, tay hữu cầm tước huê kim đao, nói với Hải Triều rằng, tôi khi vào trận, lấy được hai thứ này, xin dâng cho lão tổ. Hải Triều tiếp lấy, vui mừng nói rằng, bần đạo ở trong trận nó, bị mất luôn 8 vật báo, nay đế quân lấy được hai vật này, cũng đủ thường lại mấy món kia. Đang nói chuyện bỗng nghe Tôn Tẩn bị treo, la lớn lên rằng, phải trả kim đao bửu phiến lại cho mau, nếu không lão tổ ra sẽ đến đi thì bọn mi không còn tánh mạng. Các vị tiên nói, thằng cục thấy long tu phiến và tước huê đạo, chắc làm sao nó cũng lộng thần thông mà lấy lại, chi bằng đem nó bỏ vào củi sắt, dùng bùa ếm trên nê hường cung thì hơn. Hải Triều khen phải, tức thì sai bỏ Tôn Tẩn vào củi rồi ếm bùa chắc chắn. Còn Bạch Hạc bị trói, nhân lúc vắng người biến ra con mũi mà bay ra khỏi lưu bằng, rồi biết lại nguyên hình nhắm dinh tề bay tới. Nói về Bạch Hạc đồng tử bay về Lâm Tri, Hải Triều ngó thấy xong chẳng rượt theo, bèn nói với các tiên rằng, để nó cũng không ít gì, quý hồ phải giữ Tôn Tẩn cho thật chắc thì hơn. Nói về bên tề, Nam Cực bị một trận bèn trở về Đài Tụ Tiên thấy cờ tụ tan ngã nằm dưới đất, còn Bạch Hạc chẳng biết đi đâu, liền co tay đoán biết các việc rồi, kế có các tiên vào báo công, Đông Phương Sóc đang câu tiên tỏa, Liên Huê dân như Ý Châu, Tây Phương Sóc dân tên tỏa, Liệp Mi tiên dân hỗn cầu. Vương Thuyền thì đánh gãy câu tiên đã, hoặc phát tiên đốt được dây khủng tiên, Văn Xương đánh bể ngọc như ý, Vương Ngao thâu được câu tiên. Nam Cực thấy vậy rất mình, còn đang khen công các vị, bỗng thấy Bạch Hạc bay về, đem hết các việc từ khi bị Thổ Tư bắt được thuật lại một hồi. Nam Cực nói, nay tuy Tôn Tẩn bị bắt nhốt vào củi, song Tôn Tẩn có phép diệu vô cùng, chẳng bao lâu cũng sẽ thoát qua khỏi được. Nói rồi đi bắt Khích Khánh và Khoản Chung, cùng các tiên trở về Văn Ba Điện. Nói về Tôn Tẩn bị nhốt trong củi bên tầng, thừa lúc vàng người bèn dùng phép đổi hình lèn ra khỏi củi tìm kiếm cặp gậy rồi đi lên tới lư bằng đặng trộn lại kim đao, bửu phiến. Thổ Tư và Vận Pháo vân lệnh coi giữ hai vật báu, thấy Tôn Tẩn ở ngoài đi tới thì vội vàng chạy tới ngăn cản. Tôn Tẩn chỉ gậy nạt rằng, hai gã muốn tốt thì phải mau mau trả kim đao, bửu phiến lại cho ta, nếu trái lời thì hai gã chẳng còn tánh mạng. Thổ Tư và Vận Pháo xông tới đánh đùa, Tôn Tẩn cử gậy rước đánh, đánh được ba hiệp, thì Tôn Tẩn quầy trâu bỏ chạy, hai chân nhân ráng sức trượt theo, ra khỏi lư bằng thì chẳng thấy hình dạng Tôn Tẩn đâu nữa. Quân canh ở lư bằng thấy vậy chạy vào phi báo cùng Hải Triều, Hải Triều cùng Thủy Hoàng và các tiên vội vàng đến củi xem lại, quả thấy Tôn Tẩn đang nằm trong củi. Hải Triều sai Vương Tiễn mở củi dẫn ra coi có thiệt là Tôn Tẩn chăng, rồi dạy quân đánh cho ít trượng. Vương Tiễn vâng lời, dẫn Tôn Tẩn ra nhìn kỹ, thấy rõ ràng là Tôn Tẩn, sai quân áp lại đánh đùa, đánh thôi người đó kêu la inh ỏi rằng, xin tướng quân hãy xét rõ chân tình, tôi thiệt lá một tên quân vô tội. Vương Tiễn nghe nói, dạy quân ngừng roi, người đó đến trước mặt Thủy Hoàng mà bẩm rằng, tôi vốn là một tên quân cung tiễn, tên Lý Tứ, vân lệnh điện tay hầu cầm cung ra dinh, thình lình hôn mê té nhào xuống đất, đến khi tỉnh lại thì thấy bị đòn, tôi thiệt không có tôi tình chi. Xin bệ hạ rộng lượng xét lại. Thủy Hoàng nghe rồi, trong bụng rất hồ nghi, nói, rõ ràng là Tôn Tẩn nằm trong củi, bây giờ lại hóa ra một tên quân, kế đó thấy Thổ Tư và Văn Pháo thở hồng hộc chạy tới, bẩm rằng, khi nãy Tôn Tẩn lộng phép, đến Lư Bằng, chúng tôi đánh đuổi ra khỏi Lư Bằng thì y biến mất, đến chừng vào xét lại Lư Bằng thì hai vật báo bị mất rồi. Hải Triều nghe xong giận lắm, nói rằng, Tôn Tẫn dám tác quái khi ta, ta quyết chẳng dung y, bây giờ hai đứa đều trốn hết ta phải liệu kế cứu 15 vị chân nhân. Đông Ba nói, canh ba đêm nay để tôi đi đến dinh tề, cứu các vị chân nhân ra rồi dùng lửa đốt cho thành lâm tri cháy ra tro bụi. Hải Triều hỏi, có cần ai cùng đi, Đông Ba nói, xin cho tử trước cùng đi là đủ. Nói về Tôn Tẫn lấy được bửu bối, đem về ra mắt Nam Cực. Nam Cực vui mừng chẳng xiết, xảy đâu một trận gió lạnh thoáng qua. Nam Cực liền bấm tay đoán quẻ, rồi thất kinh nói, đêm nay có Đông Ba đến cướp ngục rồi dùng ta muộn chân hỏa đốt dinh ta. Lửa tam muội vốn rất kỳ diệu, gặp nước chẳng tắt, mà lại tực thể thêm dầu, duy chỉ có Tứ Hải Long Vương làm mưa mới tắt được. Vậy ta phải thỉnh Tứ Hải Long Vương đặng phá phép ấy, rồi thừa cơ đánh cho bọn Đông Ba hoảng vía kinh hồn. Nói rồi sai đòi các tiên vào dặn kế, các tiên lãnh lệnh rồi đi, Nam Cực ra ngoài trướng, xem thấy giữa không trung có một người thì biết ngay là Tử Trước toan xuống cướp ngục. Nam Cực bay tuốt lên mây hư như ý nhắm Tử Trước đánh tới, Tử Tước múa gươm đánh đỡ, hai người đánh vùi một trận rất hung. Đông Ba thấy Nam Cực mắt đánh với Tử Trước thì lật đật bay lên xuống dinh tề, nhắm tiên lao đi tới. Tới nơi thấy ngoài cửa dán linh phù, Đông Ba vừa bước đến gỡ bùa thì Mao Toại và Bạch Viên ngó thấy, bèn đốt pháp làm hiệu, các tiên bốn mặt áp tới vây phủ Đông Ba. Đông Ba ráng sức tả sông hữu đột, một cây như y đỡ gậy vương thuyền, ngăn búa vương ngao, bắt trượng đông phương sóc, đỡ côn tây phương sóc, ngăn roi phục hổ, đánh vọt chùa y giáng long. Đông Ba tuổi tuy già song sức còn mạnh, một mình cự nổi đám tiên, phá trùng vây thoát chạy, các tiên chẳng dám rượt thoe. Đông Ba tuốt thẳng đến dinh tề định đốt Bạch Hổ Điện, tới nơi vời toan bắt ấn hóa phép, bỗng thấy Tôn Tẫn cởi trâu đi lại. Đông Ba liệu không dùng phép được bèn lén chạy ra cửa đông, toan dùng phép lửa, xảy đâu liệp mi tiên ở trên không bay xuống, hơi kích đâm Đông Ba, Đông Ba múa như ý rước đánh, đánh được vài hiệp thì liệp mi tiên liền liền đã thần đánh trúng con thanh loan của Đông Ba cởi, thanh loan đập cánh bay qua phía nam, xảy gặp Liên Huê trận đánh. Đông Ba hóa lửa đốt liền, Liên Huê hả miệng nhả ra một bông sen, ngăn lửa không cho cháy tới mình. Đông Ba liệu đánh chẳng lại, bèn quầy mình bay tới cửa tây, bỗng lại gặp Vân Xuân Cản đánh, hai người đánh nhau hơn 20 hiệp, kế có Trường Tiếu đến đánh giúp sức Văn Xương, Đông Ba không đánh nữa, dục thanh loan bay tuốt lên mây, vừa gặp lúc Nam Cực luyện tiên thiên đại ra, rút Tử Trước vào túi. Đông Ba thấy vậy bèn kêu lớn rằng, Nam Cực chớ có vô lễ, có ta là Đông Ba đế quân đến đây.